Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 15, góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày hắn đang vào rừng giết quái hoàn thành nhiệm vụ. Từ vài ngày trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn đã thành công tăng lên luyện huyết trung kỳ. Tên, Trần Ngọc Quang, chức nghiệp, đầu bếp LV17, 17.593, 20k, y sư LV1. Không, 100, tu vị, luyện huyết trung kỳ, 1298, 70k, công pháp, luyện thể quyền LV19, 14.897, 20k, vẫn giống mọi ngày, hắn đang dựa vào bản đồ để tìm tới mục tiêu của nhiệm vụ. Nhưng khi nhìn vào bản đồ hắn khá ngạc nhiên khi thấy trong rừng hôm nay có rất nhiều người, bình thường vẫn có vài người thợ săn vào. Rừng nhưng hôm nay số lượng người trong rừng hôm nay phải gần 50 người trong rừng. Như vậy là quá nhiều người cho một cuộc đi săn, nhưng điều khiến hắn chú ý là một chấm xanh đang nhấp nháy. Bình thường chấm xanh biểu diễn đó là người, nhưng chấm xanh này lại lúc ẩn lúc hiện rất quỷ dị. Tò mò, hắn quyết định tiến tới xem có chuyện gì xảy ra. Tới nơi, hắn khá bất ngờ khi phát hiện trước mặt hắn là một cô gái tầm tuổi hắn đang nằm bất tỉnh ở đó. Nàng mặc một chiếc váy xanh, chân nàng mang một đôi giày xinh xắn, mái tóc buộc hai bên trông khá dễ thương. Trên vai nàng đang cắm một mũi tên, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Khuôn mặt nàng tái mét do mất máu, hơi thở phù phiếm như có như không. Theo như hắn chuẩn đoán thì nàng bị trúng tên. Mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê, nếu tình trạng này kéo dài thêm chút nữa sẽ dẫn tới tử vong. Hắn tới gần nàng, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc hộp đựng kim châm. Hắn xé phần áo quanh vết thương, lộ ra trước mắt hắn là một vùng da thịt miên man trắng mịn. Cố gắng loại bỏ tạp niệm trong đầu, hắn bắt đầu châm vào các huyệt ở cánh tay, vai và ngực của cô gái để cầm máu. Phải nói mặc dù chưa thực hành bao giờ nhưng hắn tự tin khả năng châm cứu của hắn chẳng kém Hoa Đà bao nhiêu. Sau khi châm cứu, vết thương cầm máu, hắn cho nàng uống hai viên tiểu thương dược rồi dùng dao rút mũi tên ra. Sau khi rút mũi tên ra, hắn vào cửa hàng mua một ít thuốc cùng băng gạc để băng bó cho nàng. Băng bó xong thì thuốc cũng có tác dụng, khuôn mặt nàng đã có chút hồng hào. Hơi thở ổn định, xốc nàng lên lưng, hắn sẽ cõng nàng về chữa trị, còn sau có gì đợi nàng tỉnh thì tính sau. Trên đường về nhà, hắn dựa vào bản đồ tận lực né tránh những người trong rừng. Vì theo hắn đoán thì những người kia rất có thể là đang truy sát nàng. Tối hôm ấy, khi hắn đang nấu cơm thì trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Binh chúc mừng ký chủ chữa khỏi bệnh cho Lê Uyển Như, thưởng 1200 XP, 500 TDB, chức nghiệp y sư, độ thành thạo tăng 120 điểm. Nghe âm thanh của hệ thống, hắn múc một bát cháo gà rừng bưng lên cho cô gái. Lúc này Lê Uyển Như vừa mới tỉnh sau cơn mê, nàng đang ngơ ngác thì thấy một thanh niên bưng một bát cháo tiến vào rồi nói. Cô vừa mới tỉnh, cơ thể còn yếu nên hãy nghỉ ngơi và ăn bát cháo này cho khỏe. Cô yên tâm đi, ở đây sẽ có ai làm hại cô đâu. Nói rồi hắn bưng bát cháo tới bên giường, kê cho nàng một cái bàn phụ, đặt bát cháo lên bàn. Thấy cô gái muốn nói gì đó hắn lại tiếp. Chấm, cô cứ yên tâm mà ăn hết bát cháo và nghỉ ngơi đi, đồ của cô tôi để trên bàn, còn bọn người kia sẽ cô tìm tới đây được đâu. Nói rồi hắn bước xuống bếp, bỏ lại cô gái trong phòng ngủ. Cách chương.